Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 110, đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm nghiêng đầu, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, mang theo hàm ý sâu xa, nụ cười lại đầy vẻ chắc chắn. Ngô Thành Giai lén lườm hắn một cái, không cam lòng chịu thua dễ dàng. Thế nhưng, nàng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, đến mức suýt nhìn thủng bộ y phục trong tay, vẫn chẳng đoán ra được độc đã được hạ bằng cách nào. Đúng lúc này, Mộ Dung Viêm lại thong dong lên tiếng. Nghĩ ra chưa? Ngô Thành Giai cắn môi, ngước mắt nhìn hắn, ngón tay nhỏ khẽ móc lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lay lay. Mộ Dung Viêm làm như không thấy. Ngô Thành Giai bèn tăng lực, bàn tay nhỏ bé kéo áo hắn đung đưa mạnh hơn, thậm chí còn lén lút nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào vai hắn, giọng mềm mại, nói cho ta biết trước đi mà. Nàng thật sự rất giỏi làm nũng. Mộ Dung Viêm thoạt nhìn như không bị lay động, nhưng tay lại rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Hiện giờ, từ trong ra ngoài Ngô gia đều có người của hắn. Chỉ cần hắn muốn, Ngô gia chẳng có gì có thể giấu hắn. Mộ Dung Viêm chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói, ta biết Ngô lão quân chết như thế nào, cũng biết Ngô Thanh Nhã hạ độc ở đâu. Nhưng mà, Giai Giai, nàng phải biết một đạo lý, lễ thượng vãng lai, nếu ta nói cho nàng biết đáp án, nàng định dùng gì để trao đổi? Ngô Thanh Giai cắn môi, khẽ nói, ta thắt cho chàng một chiếc kết như ý treo tua rua. Được không? Là vật do chính tay nàng làm. Mộ Dung Viêm theo bản năng muốn gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng hỏi, nàng đã làm cho ai khác chưa? Trung thu mấy hôm trước, ta và Bạch Chỉ thêu hương nang tặng mọi người. Tặng người khác? Ánh mắt Mộ Dung Viêm lập tức thay đổi, chậm rãi hỏi, những ai? Ngô Thành Giai nhướng mày, vô ngữ nhìn hắn, bị ánh mắt nàng nhìn đến. Mộ Dung Viêm bỗng im bặt, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ chuyện này. Chỉ cần là thứ liên quan đến Ngô Thanh Giai, hắn đều muốn độc chiếm. Nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, hắn tiếp tục được đà lấn tới. Nàng tặng kết như ý cho người khác, vậy ta cũng chỉ là người khác thôi sao? Ngô Thanh Giai bị hỏi đến mức có chút xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Chứ không thì sao, ta và bọn họ không giống nhau. Giọng Mộ Dung Viêm nhàn nhạt, hắn đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội bên thắt lưng nàng, lật qua lật lại ngắm nghía, chậm rãi nói, kết như ý người khác cũng có, vậy ta cần như ý làm gì? Nếu đã tặng thì phải là kết đồng tâm mới đúng. Kết như ý mang ý nghĩa cát tường như ý, thường dùng làm quà tặng trong các dịp lễ hội, vừa đẹp lại hợp hoàn cảnh. Nhưng kết đồng tâm thì lại hoàn toàn khác. Hai gò má Ngô Thanh Giai dần dần ửng đỏ. Mộ Dung Viêm nghiêng người, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng chạm tay lên chóp mũi nàng. Vậy cứ quyết định vậy đi. Ngô Thanh Giai lảng tránh ánh mắt hắn, nhẹ hừ một tiếng, chàng còn chưa nói chuyện của Ngô Thanh Nhã và hệ thống nữa. Chuyện này có gì khó đâu. Mộ Dung Viêm chẳng mấy bận tâm, thản nhiên nói, theo lời ngươi nghe được từ nha hoàn, trước khi chết, Ngô lão quân nằm ngay ngắn, nhưng bên cạnh lại có vết nước, có thể thấy bà ấy từng xảy ra xung đột với ai đó. Trong lúc giằng co đã làm đổ nước, dấu vết trên cổ bà ấy cũng có thể do cùng nguyên nhân. Ngô Thanh Giai chợt giật mình, độc hạ trong nước. Những ký ức trong giấc mộng chợt ùa về, nàng cũng từng trúng loại độc vô sắc vô vị hòa vào nước ấy. Khi nàng nhận ra thì đã quá muộn, hơi thở tắt lịm trong lặng lẽ, giống hệt tình trạng của Ngô lão quân. Đây chính là khúc mắc luôn đè nặng trong lòng nàng. Ai có thể bình tĩnh khi biết trước mình sẽ bị ám sát, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào đề phòng? Cái chết của Ngô lão quân có liên quan đến giấc mộng kia không? Hay tệ hơn nữa, độc sát nàng và độc giết Ngô lão quân thực ra là cùng một loại. Ngô Thanh Giai trầm tư, ánh mắt tối lại, Mộ Dung Viêm không hiểu vì sao lại không thích dáng vẻ này của nàng. Hắn khẽ bật ngón tay, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, ánh mắt sắc bén dò xét. Nàng đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Ngô Thanh Giai đưa tay che trán, giọng nói thì đang trò chuyện với Mộ Dung Viêm, nhưng ánh mắt lại rũ xuống. Hiển nhiên vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Mộ Dung Viêm nheo mắt, lòng nghi ngờ càng dâng lên. Nàng có chuyện giấu ta? Không có, Ngô Thanh Giai lập tức lắc đầu. Thấy rõ ràng Mộ Dung Viêm không tin, nàng vội nhào vào lòng hắn, níu lấy cánh tay hắn mà lắc qua lắc lại. Thật sự không có mà. Phải rồi, loại độc này có đặc điểm gì không? Nếu hòa vào nước, sau một thời gian độc tính có tiêu tan không? Không, Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, giọng điệu vừa chắc chắn vừa rửng rưng. Nàng cứ yên tâm mà làm, có gì không chắc, cứ sai Bạch Dung đi là được. Ngô Thanh Giai hơi nhướng mày. Bạch Dung, nàng ta là người của chàng. Mộ Dung Viêm chẳng hề có chút bối rối hay áy náy, hắn rất bình tĩnh nói, giờ nàng đã mua nàng ta về thì nàng ta là người của nàng. Nàng cứ yên tâm dùng. Còn có cả Bạch Lộ, khi cần cũng có thể sử dụng. Bạch Lộ? Ngô Thanh Giai thực sự kinh ngạc. Nàng sớm đã nghi ngờ Bạch Dung có vấn đề, nhưng không ngờ ngay cả Bạch Lộ cũng có liên quan đến Mộ Dung Viêm. Thảo nào Mộ Dung Viêm luôn nắm rõ nhất cử nhất động của Ngô Thanh Nhã. Giờ thì mọi chuyện đã hợp lý. Trong lòng nàng bỗng dấy lên vô số suy đoán về thân phận của hắn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, Mộ Dung Viêm vẫn điềm nhiên như không. Hắn chẳng hề bận tâm đến việc thân phận bị lộ, nhưng lại giơ tay chạm nhẹ vào giữa chân mày nàng, khẽ nhếch mi, đừng quên kết đồng tâm của nàng. Ngô Thanh Giai che chán, lườm hắn một cái đầy bất mãn. Một lát sau, nàng khe khẽ, một tiếng, hôm nay là ngày an táng Ngô lão quân. Với địa vị và tuổi tác của bà, tin bà qua đời truyền ra đã khiến vô số người đến Ngô phủ viếng thăm. Cả một ngày dài, Ngô Thanh Giai cũng mệt nhoài. Mãi đến khi khách khứa lục tục rời đi, nàng mới có cơ hội được nghỉ ngơi. Gian phòng này là nơi dành riêng cho các nữ quyến túc trực linh cữu. Có mấy vị thím và bà mẫu đang trò chuyện bên trong. Ngô Thanh Giai vừa ngồi xuống, nha hoàn đã dâng lên một chén trà gừng nóng, dịu giọng nói, mùa thu khí lạnh thấm đất, tiểu thư quỳ cả ngày trời, giờ uống chút trà nóng cho ấm người. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, đưa tay nâng chén trà, khẽ mở nắp, thổi nhẹ hơi nóng, cảm thấy trà còn nóng, nàng liền dùng nắp trà nhẹ nhàng hớt bỏ lớp bọt phía trên. Một vị bá mẫu ở gian bên trông thấy, liền tỏ vẻ hâm mộ, lục nương sao lại có trà gừng, sao chúng ta không có. Ngô Thanh Giai đặt chén xuống, mỉm cười, từ nhỏ thân thể ta vốn lạnh, nên lúc nào cũng chuẩn bị ít thuốc bổ để giữ ấm. Khiến bá mẫu chê cười rồi, vị bá mẫu kia cười nói, không sao, con gái trẻ tuổi dĩ nhiên phải nâng niu một chút, lục nương mau uống trà khi còn nóng đi. Ngô Thanh Giai nhẹ giọng đáp, vâng, rồi lại khẽ thổi nhẹ lên miệng chén. Ngay lúc trà sắp chạm môi, bỗng từ bên ngoài có một con mèo lao vọt vào phòng, khiến nàng giật mình, tay run lên, cả chén trà đổ tràn xuống đất. Vị bá mẫu ngồi bên cạnh cũng bị dọa sợ, kêu lên, chao ôi, nhìn một chén trà nóng hổi vừa rơi vãi khắp sàn, bà không khỏi nhíu mày. Từ đâu chui ra con mèo hoang này vậy? Sao lại chạy loạn trong linh đường thế này? Mau có người đuổi nó ra ngoài. Nha hoàn lập tức chạy tới lùa mèo. Con mèo hoang LML vết trà trên đất. Thấy có người đến gần, nó lập tức nhe nanh, gầm gừ đe dọa, lưng mèo cong lên, đang định nhảy vọt đi, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, rồi ngã lăn ra đất bất động. Vị bá mẫu bị dọa sợ, che mũi lại đầy ghét bỏ. Trong lòng bà có chút khó chịu, nghĩ thầm Ngô Thanh Giai sao ngay cả chén trà cũng cầm không chắc. Bà vừa định sai bảo nha hoàn, nhưng khi thấy con mèo đạp chân vài cái rồi bất động, bà giật nảy mình. Nó làm sao vậy? Bạch Dung vội che chắn trước mặt Ngô Thanh Giai, khẽ nói, hình như chết rồi. Nó vừa em mở nước trà liền lăn ra bất động. Chẳng lẽ trong trà có độc? Cách chương.